Truyền kỳ chiến thần, chương 1734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1734. Trước đây, điểm ngôi sao trên ấn đường của mày là một ngôi sao vàng. Cộng với 8 ngôi sao bình thường, mày đã thi triển thuật phong ấn, thuật trưởng ấn của quỷ tộc, và sau đó là kiếm thuật tiên pháp. Ngôi sao vàng đã bị vỡ tan. Còn các ngôi sao bình thường cũng chỉ còn lại 5. Và ngay cả những phép thuật mạnh mẽ trước đó cũng không đủ để thi triển thêm một lần nữa. Cho nên, chỉ cần lão phu tránh xa ông, liên tục tiêu hao năng lượng của ông, như ý coi như ông đã tiêu đời rồi. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tân Trạm, Tố Thế Ma Tôn không khỏi cười lớn. Ông Rota ẩn hiện trong sương mù xám xịt. Ngọn lửa cực nóng bay lượn trên trời. Đất mọc gai, cây có biến thành quái vật. Khí tức kim sắc trên trời tung hoành. Thậm chí ngay cả những giọt mưa cũng mang theo chất cực độc. Tố Thế Ma Tôn phát huy ngũ hành huyễn thuật đến cực hạn. Tân Trạm ở trong không trung không ngừng thi tuyển xê dịch. Đừng nói đến tiến công. Ngay cả tránh né cũng cực kỳ mất sức. Bùm! Cuối cùng Tân Trạm không thể không tiếp tục khởi động tiên khí. Hóa thành một lớp che chắn. Bao bọc anh bên trong. Chống đỡ tiến công của ngũ hành. Tố Thế Ma Tôn đứng ở một nơi rất xa và cao. Đùa cợt hướng ánh mắt nhìn xuống. Chỉ cần bản thân ông ta không tiếp cận Tân Trạm. Đối phương sớm muộn gì cũng bị ông ta hại chết. Tiên Tôn, huyễn thuật này chúng ta có thể phá giải hay không? Bên trong lớp bảo vệ, Tân Trạm mở miệng hỏi nói, dựa vào sức lực của cậu, rất khó, cảnh giới thứ hai, đây là không gian chúng ta đang ở hiện tại, Tố Thế lợi dụng ngũ hành, cậu tạo ra một thế giới có không gian tương tự thế giới thật, ông ta ở đây chính là chúa tể trời đất, có thể huy động ngũ hành công kích, nếu như cậu và tôi không thể chống lại, chính là sẽ bị ông ta tiêu diệt. Như ý Tiên Tôn tiếp tục nói, nhưng loại huyễn cảnh này, cậu cũng biết nó chỉ là giả, chỉ có điều nếu không tiêu diệt được đối thủ, chính là không có cách phá giải, cho đến khi ông A tiêu diệt da thịt của cậu mới dừng lại. Mà cảnh giới cao nhất là loại cảnh giới dùng thần hồn huyễn cảnh. Ở trong đó, đối với tu sĩ mà nói là hoàn toàn bị anh lừa gạt, rời vào trong bẫy của cậu. Nếu cậu đồng ý thì muốn người đó sống thì người đó mới sống. Còn nếu muốn người đó chết thì người đó sẽ chết. Mà người đó cũng sẽ thật sự cho là bản thân đã thật sự trải qua cuộc sống. Nhưng mà để đạt được cảnh giới này thì rất khó. Dù cho là tôi cũng chỉ mới đạt đến từng thứ mà thôi. Như ý Tiên Tôn nói, tôi có cách, nhưng sau khi tiến lên, tiền bối có nghĩ ra cách nào tốt không? Tân Trạm hỏi ngược lại. Lần trước bọn họ tiếp cận, tấn công bất ngờ, lợi dụng yêu tộc mới đánh tan Tố Thế Ma Tôn. Nhưng lần này chẳng những Tố Thế Ma Tôn đã thấy rõ thủ pháp của bọn họ. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là tiên khí cũng không đủ. Nhìn như ý Tiên Tôn không trả lời, chỉ thoải mái cười một tiếng. Trong lòng Tân Trạm run rẩy. Nghĩ đến một khả năng, tiền bối muốn đem khí tức vượt qua phạm vi cảnh giới phân thần cùng Tố Thế Ma Tôn này bị cuốn vào khe hở hư không? Cách chương.